Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 29, nghĩ nhiều hơn về hoa cỏ, ít hơn về em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, khách hàng đầu tiên do Ngô Bách Diễn giới thiệu đến, Thương Minh Bảo vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ của một môn học vào buổi sáng để tránh bị trễ. Cô vội vã mua một chiếc sandwich rồi nhờ tài xế đưa cô đến đại lộ số 5. Khách hàng này là một quý bà giàu có thuộc khu Upper East Side, tay trái đeo túi xách bạch kim gắn đá quý. Tay phải ôm một con chó Maltese. Cả người lẫn chó đều có bộ lông bóng loáng như lụa, đến mức những con ong bay qua cũng phải trượt chân. Khi gặp Thương Minh Bảo, bà ta không tháo kính râm, mắt nhìn từ trên xuống dưới. Thương Minh Bảo không nghi ngờ gì nếu bà ta cảm thấy cô không đủ ưa nhìn, bà ta sẽ trả cho cô $50 tiền taxi và yêu cầu cô lập tức rời đi. Sau khi quan sát, bà ta thở hắt ra một âm tiết kiểu Tây và ném túi xách bạch kim vào tay Thương Minh Bảo. Nhưng vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, tao nhã, nói một cách từ tốn. Tôi cứ nghĩ Ellen giới thiệu sẽ là một học sinh tóc sơ xác, dùng son Maybelline, áo khoác nhăn nheo như thể có thể kẹp chết một con voi. Nhưng cô trông ham, not bad. Thường mình bảo cười mỉm mà không cảm xúc, ôm lấy túi xách bạch kim của bà ta và theo bà ta vào cửa hàng flagship cao cấp 5 tầng. Rõ ràng, so với Alice, bà ta thực sự là người có kinh nghiệm, rất điềm tĩnh và có quan điểm mạnh mẽ trong việc mua sắm. Thường Minh Bảo những chiêu trò kích thích không hề có tác dụng, cô chỉ đứng yên phục vụ con chó của bà ta suốt quá trình, chỉ khi bà ta hỏi mới giản lược giới thiệu. Sau khi đi hết các cửa hàng trang sức trên đại lộ số 5, bà ta tiếp tục đến BZ Department Store, nơi rất được những người giàu có ưa chuộng. Bà ta mua rất nhiều đồ, nhưng trang sức không nhiều và không nằm trong phạm vi hoa hồng của Thương Minh Bảo. Trời biết, để phục vụ tốt cho bà ta, cô thậm chí còn phải dọn phân cho con chó của bà ta. Sau khi rời BZ Department Store, quý bà tên Wendy này lại gợi ý đi xem qua phố 47. Phố 47, nằm giữa đại lộ số 5 và đại lộ số 6, được gọi là phố trang sức, nơi có thị trường giao dịch trang sức lớn nhất thế giới, với đầy cửa hàng của người Do Thái, Ấn Độ và Trung Đông. Có cửa hàng bán đá thô, cũng có cửa hàng chế tác trang sức. Mọi thứ đều rất lấp lánh và nổi bật. Vấn đề là, những người đến đây thường là những chuyên gia trang sức, những tay mua sắm chuyên nghiệp có ngân sách rõ ràng hoặc các nhà phân phối đá quý. Dù Thương Minh Bảo tự nhận là hiểu biết, nhưng giữa những người tinh nhuệ như vậy, cô vẫn có chút cảm giác lo lắng. Cô sợ rồi, Wendy nhận thấy sự tự tin của cô đã suy giảm so với trước. Ngày hôm nay tôi không mang theo dụng cụ, Thương Minh Bảo tìm lý do. Để tìm đá quý ở nơi như thế này, một bộ dụng cụ kiểm tra là rất cần thiết, mà cô không có. Hơn nữa, cô không phải là người học chuyên ngành, không có đào tạo hệ thống về kiểm tra đá quý. Tất cả kiến thức chỉ từ kinh nghiệm thu được từ nhỏ. Wendy cũng không gây khó dễ. Sau khi đi vài cửa hàng, bà ta đẩy kính râm lên và nghiêm túc nói. Tôi muốn một viên kim cương vàng. Một viên kim cương vàng khiến người ta nghĩ đến hoa xuân, trên 30 carat. Ngân sách là $1,000,000. Nếu cô có thể tìm được, tôi sẽ trả cho cô 5. Hoa hồng ngay tại chỗ, Thương Minh Bảo nhanh chóng tính toán trong đầu là $50,000. Cô không tính sai chứ, nếu bố cô cược với cô gấp 100 lần, thì có nghĩa là sau khi thành công, bố sẽ phải trả cho cô $5,000,000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự mở rộng con người và sốc không thể lừa dối người khác. Wendy cười mỉa mai và có phần khinh thường, tưởng rằng cô đang bị số tiền $50,000 hấp dẫn. Thương Minh Bảo đã rút ra bài học từ trước. Được, nhưng chúng ta cần ký một hợp đồng đơn giản trước và yêu cầu cô thanh toán trước $3,000 tiền đặt cọc. Nếu thành công, số tiền này sẽ được trừ vào hoa hồng. Nếu không thành công, số tiền này sẽ được coi là phí dịch vụ và không hoàn lại. Wendy híp mắt, tay cầm kính râm chỉ về phía cô. Như thể nói cô không biết điều. Thương Minh Bảo, với chiếc áo khoác tỏa mùi của con chó, một tay dùng tay áo của mình che chắn cho con chó Maltese, một tay can đảm nói. Hoa hồng của tôi so với thị trường cô cũng biết, Ellen khen ngợi cô là hình mẫu quý bà khu Upper East Side, là tấm gương mà mọi người đều muốn bắt chước. Tôi tin rằng từ thẩm mỹ đến đạo đức, cô đều là người cao quý và thanh lịch. Chiếc Maybach dừng lại từ từ bên lề đường. Wendy nhận lấy con chó và túi xách từ tay Thương Minh Bảo, lên xe với vẻ mặt không vui. Một lúc sau, cửa sổ xe hạ xuống, bà ta nói mặt mày đen sạm rằng sẽ cử người gửi hợp đồng và tiền cho cô sau. Thường Minh Bảo nở nụ cười tươi và thành thạo, vẫy tay chào bà ta với 500 đô la tiền tip mà bà ta vừa đưa. Sau khi xe rời đi, nụ cười của cô từ từ tắt dần, cô cúi đầu, thản nhiên vỗ nhẹ lên lớp lông tơ trên áo khoác của mình. Phố Manhattan rất hẹp, hai bên là các tòa nhà cao tầng bằng gạch đỏ như hai cánh tay xác chết, nối trời và đất thành một dải hẹp thẳng tắp. Cô ngẩng đầu nhìn trời một lúc, không gọi điện cho tài xế, mà từ từ đi bộ dọc theo phố trở lại đại lộ số 5. Không khí Giáng sinh đã rất đậm, trong ánh sáng của những cây thông xanh và hộp quà đầy màu sắc, mọi người có vẻ rất vui vẻ. Người không vui thì lại lạc lõng giữa đám đông, vì thế Thương Minh Bảo ngay lập tức nhận ra Phương Tùy Ninh, người đang tức giận sau khi cúp điện thoại. Cô không hoàn toàn chắc chắn, vì hôm nay Phương Tùy Ninh trang điểm, tóc dài hơn và mặc một chiếc áo khoác màu xám, bước qua cô trong làn gió lạnh. Một tiếng, đùng, vang lên, tiếng giày cao gót trên nền gạch đá dừng lại một cách đột ngột, Phương Tùy Ninh quay lại. Thương, Minh Bảo, biểu hiện ngạc nhiên trên mặt cô nhanh chóng chuyển thành vui mừng và lập tức, như mùa hè năm nào, cô lao nhanh đến trước mặt Thương Minh Bảo. Thực sự là cậu sao? Mình không nhầm chứ? Baby baby baby ohh tương đương lai tương đương. Thương Minh Bảo, thật là quá đáng, một chuyện vốn nên ấm áp nhưng có chút buồn tẻ đã bị hai câu hát của Phương Tùy Ninh chuyển thành một màn hài kịch. Sau khi hát xong, cô ôm chặt Thương Minh Bảo và cười, hít hít mũi. Thực sự là lâu rồi không gặp, Thương Minh Bảo đã không sử dụng WeChat nhiều năm, cô cũng không biết Phương Tùy Ninh cũng đã đến New York du học cùng trường với cô. Có lẽ do bên ngành khác nhau, nên hai người chưa bao giờ gặp mặt. Phương Tùy Ninh mời cô đến một quán cà phê gần đó để uống một ly. Cô vẫn rất bảo vệ giọng hát của mình, khi gọi món thường yêu cầu không có siro. Sau khi ngồi xuống bàn trà ven đường một cách thoải mái, Phương Tùy Ninh vừa cởi áo khoác vừa nói. Anh Phỉ Nhiên cũng ở New York, cậu biết không? Thương Minh Bảo giật mình, vô tình nói. Thật sao? Cô không thể và không dám để Phương Tùy Ninh biết họ đã hôn nhau 3 lần, mỗi lần đều rất mãnh liệt. Đúng vậy, nhưng anh ấy học ở Colombia, rất ít khi xuống dưới đây. Phương Tùy Ninh xắn tay áo lên, lần sau chúng ta 3 người hẹn gặp nhau nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, Thương Minh Bảo lập tức ngăn cản cô, liếc nhìn. Mình không quen biết anh ấy, như vậy rất ngượng ngùng. Phương Tùy Ninh, ồ, một tiếng, mình nhớ đã gửi cho cậu WeChat của anh Phỉ Nhiên, sao cậu không thêm? Quên mất, lần đó anh Phỉ Nhiên về nhà còn mang theo 2 miếng bánh phô mai Việt quất. Miếng của mình thì mình đã ăn rồi, miếng của cậu hình như đã hết hạn. Thương Minh Bảo cười, trí nhớ của cậu thật tốt. Phương Tùy Ninh cảm thấy cô có chút thay đổi, cô không còn thẳng thắn như trước. Tâm sự khiến cô như lông vũ bị ướt mưa, mang theo sự u sầu và khép kín không nên có. Phương Tùy Ninh im lặng một lúc, cười nói một cách tự nhiên. Cũng không phải, con người thường nhớ những điều kỳ lạ nhỏ nhặt. Họ chia sẻ những cập nhật gần đây của nhau, không khí không quá ấm áp, sự lạnh nhạt trôi đi giống như cốc cà phê trước mặt Thương Minh Bảo đang bị khuấy. Khi cà phê đã hoàn toàn nguội, Phương Tùy Ninh xắn tay áo, lịch sự nói. Mình còn chút việc, vậy hôm nay chúng ta nói đến đây thôi, hẹn gặp lại lần sau nhé. Thương Minh Bảo cũng đứng dậy, nói, Tùy Ninh, rất vui gặp lại cậu, là do mình dạo này cảm xúc không ổn. Phương Tùy Ninh lập tức mềm lòng, không sao, mình cũng vừa cãi nhau với người khác xong. Tài khoản Snapchat của cậu là gì? Mình thêm cậu vào, Thương Minh Bảo báo số tài khoản, Phương Tùy Ninh thêm cô vào, rồi cùng cô đi ra cửa tiệm, lo lắng hỏi. Cậu sau khi phẫu thuật, cơ thể thế nào rồi? Không có vấn đề gì. Phương Tùy Ninh cười. Ôi, mình lại nghĩ đến một chuyện kỳ lạ. Chuyện gì, không nói nữa, lại là chuyện vặt vãnh của anh Phỉ Nhiên. Cửa kính của quán cà phê cảm nhận được có người đến, phát ra tiếng chuông trong trẻo. Nhưng Thương Minh Bảo vẫn đứng lại, nhìn về phía Phương Tùy Ninh. Cậu cứ nói đi, ánh mắt của Phương Tùy Ninh khiến Thương Minh Bảo khó đoán. Dường như có chút e dè nhưng vẫn rất sáng. Chứa đựng sự kỳ vọng mềm mại. Phương Tùy Ninh cảm thấy bị ánh mắt như vậy làm cho khuất phục, mỉm cười một chút rồi mới nói. Không có gì, chỉ là trong mấy ngày cậu phẫu thuật, anh Phỉ Nhiên cũng ở New York. Lẽ ra chưa đến ngày về, nhưng đột nhiên anh ấy đổi vé vì có việc. Ôi, cậu có biết vé máy bay bay đến New York đổi thế nào không? thực sự là một chuyện nhỏ nhặt đã trôi qua. Thường mình bảo không dám nghĩ rằng anh Phỉ Nhiên lại đến New York sớm vì cô. Vì hôm đó anh đã nói, yêu cầu cô bớt tự luyến. Chỉ việc trò chuyện với Phương Tùy Ninh về anh Phỉ Nhiên không thể giải tỏa bất kỳ cảm xúc nào của Thương Minh Bảo về anh. May mắn thay, những ngày sau đó, cô hoàn thành kỳ thi và báo cáo, rồi lao vào các thị trường trang sức ở Manhattan, tìm kiếm viên kim cương vàng có thể khiến người ta nghĩ đến hoa xuân. Cô ngày càng quen thuộc với việc mua hot dog và sandwich ở các xe đẩy, uống cà phê rẻ tiền và sô-cô-la nóng nhạt nhẽo mà không đổi sắc mặt. Cô chỉ chia sẻ với anh Phỉ Nhiên một bức ảnh hot dog duy nhất, rồi không còn liên lạc với anh nữa. Khi tuyết rơi dày đặc ở thị trấn nhỏ phía bắc Wisconsin, một người nghiên cứu sinh nói đầu tiên. Có tín hiệu rồi, mọi người lập tức lấy điện thoại ra, xử lý mọi việc lớn nhỏ, kể lể những tình cảm sâu đậm. Hướng Phỉ Nhiên nhướng mắt, không biết vì sao, có cảm giác hồi hộp như khi mở sổ số, tim đập nhanh hơn. Cô có thể đã gửi cho anh điều gì đó ngay cả khi biết không có tín hiệu không? Anh không quan tâm đến người khác, chỉ nhìn vào hộp thoại của cô trên màn hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức ảnh hot dog duy nhất đó khiến anh cảm thấy vừa đủ lại dường như không đủ. Thoải mái, nụ cười nở trên môi, nhưng cũng có chút thất vọng, giống như trúng sổ số nhưng chỉ được $200. Hóa ra dù đã tỉnh táo đến mức này, anh vẫn còn tham lam. Đến khi về đến khách sạn, Hướng Phỉ Nhiên mới gửi câu thoại đầu tiên, sao lại ăn cái này? Tin nhắn này mất một thời gian dài mới đến mắt Thương Minh Bảo, lâu đến mức khi cô đã xem hết tất cả những viên kim cương vàng trên tầng trên của Madison Avenue, tin nhắn mới xuất hiện trong mắt cô, làm cho đầu cô chóng mặt. Cô ngồi ngả ra trên ghế sofa mềm mại, cầm trong tay cốc chè hoa nhài chưa pha, không gian quanh cô là hương thơm nồng nàn mà người Ấn Độ yêu thích. Xung quanh người nói chuyện nhẹ nhàng, thảm dày dặn, nuốt trọn các giao dịch và cuộc trò chuyện trị giá hàng triệu đô la. Thương Minh Bảo do dự một lúc lâu, chắc chắn rằng đây không phải là ảo giác của mình, mới đánh một câu không thể sai, anh về rồi sao? Hay là có tín hiệu rồi? Anh Phỉ Nhiên trả lời rất nhanh, hôm nay nghỉ ngơi ở thị trấn. Thương Minh Bảo, ồ, sau 2 giây, Hướng Phỉ Nhiên hỏi, không muốn gọi điện thoại sao? Thương Minh Bảo chớp mắt. Cảm thấy có chút chua xót. Cô đặt cốc chè hoa nhài xuống, trả lời, có muốn. Anh Phỉ Nhiên, cho anh 5 phút. Có phải là chờ anh 5 phút hay là cho anh 5 phút gọi điện? Thương Minh Bảo không đoán được, hai tay ôm điện thoại, yên lặng chờ đợi. 5 phút này dài đằng đẵng, dài hơn cả 10 ngày qua. Khi không thể chờ đợi được nữa, cô hỏi nhân viên bán hàng của cửa hàng trang sức, nơi nào có thể hút thuốc. Khu vực hút thuốc có 5-6 người Trung Đông và Ấn Độ, đeo vàng đeo bạc, cơ thể to lớn, trên mặt là nụ cười khách sáo và bình tĩnh thường thấy của họ. Thương Minh Bảo coi như không thấy ánh mắt của họ, mở nắp kim loại của bật lửa, châm lửa. Chỉ mới hút được 2 hơi, điện thoại đã gọi đến, cô vội vàng dập tắt thuốc, vừa đi ra ngoài vừa làm động tác mở cửa. Khi mở miệng, giọng nói ngoan ngoãn đến mức khiến vài người đàn ông xung quanh ngạc nhiên. Anh Phỉ Nhiên. Đầu bên kia điện thoại có tiếng gió tuyết, giữa tiếng gió tuyết đó, truyền đến hơi thở nhẹ nhàng và giọng nói ổn định của anh. Em đang ở ngoài à? Ừ, đang đi dạo. Anh làm việc suôn sẻ không? Cô dựa vào tường, nhẹ nhàng dựa lưng vào, để thương lượng giá cả tốt hơn với những người bán trang sức. Cô ăn mặc trưởng thành hơn nhiều so với tuổi thật của mình, với một chiếc áo lót cổ cao màu đen, tóc búi cao, một chiếc vòng cổ trắng tinh treo quanh cổ. Tay trái là một chiếc đồng hồ tourbillon với dây da đầy kim cương trị giá hàng triệu đô la. Cô đang làm bộ, muốn cho những tay bán hàng lão luyện thấy hàng hóa sắc sảo của mình, thấy cô biết về trang sức. Nhưng khi chỉ trở lại trước giọng nói của Hướng Phỉ Nhiên, cô trở lại 19 tuổi hoặc 16 tuổi. Hướng Phỉ Nhiên chia sẻ với cô những việc đã xảy ra trong mấy ngày qua bằng giọng nói đều như thường lệ. Anh nói một chuyện, Thương Minh Bảo lắng nghe một chuyện. Nói xong. Anh im lặng vài giây rồi nói, anh không giỏi kể chuyện, có phải rất nhàm chán không? Không đâu, Thương Minh Bảo lắc đầu. Không hề, Hướng Phỉ Nhiên không phải là người có nhu cầu chia sẻ mạnh mẽ, ngay cả việc gặp phải gấu nâu cực kỳ nguy hiểm cũng là do nghiên cứu sinh đi cùng chia sẻ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đã phóng đại rất nhiều, Hướng Phỉ Nhiên chỉ đứng bên cạnh nghe, chỉ cười khổ, nghi ngờ mình không trải qua cùng một chuyện. Với Thương Minh Bảo, Anh rất hiếm khi có nhu cầu chia sẻ, nhưng anh biết mình không có tài năng kể chuyện. Mọi chuyện khi qua miệng anh đều trở nên cực kỳ nhạt nhẽo, vì vậy nên anh không nói. Hơn nữa, những chuyện này có thể đối với Thương Minh Bảo cũng rất tẻ nhạt và nhàm chán. Có gặp nguy hiểm gì không? Thương Minh Bảo hỏi rõ ràng, thấy dấu vết của gấu, nên đổi đường tạm thời. Nếu thật sự gặp phải gấu thì sẽ thế nào? Thương Minh Bảo lo lắng, thì chỉ có thể gặp lại ở kiếp sau thôi. Hướng Phỉ Nhiên, Thương Minh Bảo gấp gáp gọi tên đầy đủ của anh. Khả năng rất thấp, nếu xảy ra cũng không có cách nào. Chỉ tiếc là chưa biết em có đồng ý với anh không. Hướng Phỉ Nhiên nói một cách thờ ơ. Thế này đi, năm sau đốt giấy cho anh biết. Thương Minh Bảo mặt lạnh cúp điện thoại. Anh ấy thật tồi tệ. Anh ấy cố ý mà. Anh ấy là một kẻ cực đoan không muốn kết hôn. Điện thoại đương nhiên lại rung lên. Thương Minh Bảo cố ý để anh đợi thêm vài giây mới nhận máy. Sau khi nhận, cô không nói gì. Hướng Phỉ Nhiên dường như đang nhịn cười ở đầu dây bên kia. Không nhịn được, chuyển thành một tiếng cười khinh bạc. Em giận đến thế à? Cẩn thận em không bắt máy nữa đấy. Thương Minh Bảo đe dọa anh. Rất đơn giản, gọi lại. Hướng Phỉ Nhiên nói với giọng bình tĩnh, không lo lắng. Gọi đến khi em bắt máy. Thương Minh Bảo mím chặt môi, cố ý nói. Dù sao ngày mai anh cũng không có tín hiệu đâu. Anh có điện thoại vệ tinh. Ồ, Thương Minh Bảo đáp lại cứng nhắc. Hóa ra có điện thoại vệ tinh à, em cứ tưởng không có. Dù là người ngu ngốc cũng có thể nghe ra sự châm biếm trong lời cô. Hướng Phỉ Nhiên báo cho một dãy số. Ghi lại đi, không ghi được, không nhớ nổi. Đừng giận, em có giận đâu, Thương Minh Bảo nói một cách bình thản. Hướng Phỉ Nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng những cuộc đối thoại vô vị kiểu cổ điển này sẽ xảy ra với mình. Anh nhấp một hơi thuốc, để nicotine và nhựa thuốc hòa quyện với cái lạnh của tuyết trong phổi, rồi nói nhỏ. Anh muốn nói rõ lý do với em, nhưng nói ra có thể khiến em càng giận hơn. Có ai lại nói chuyện kiểu này không? Rõ ràng là đang cố tình lừa cô. Thương Minh Bảo không thể chịu nổi, kéo dài giọng yêu cầu anh. Nói đi, giọng Hướng Phỉ Nhiên nhẹ nhàng và nghiêm túc bên tai. Anh sợ nếu đưa số cho em, mỗi ngày em sẽ mong đợi cuộc gọi của anh. Mới chỉ nói vài câu, Thương Minh Bảo cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể dâng cao, có cảm giác như sắp ngộp thở vì thiếu oxy. Cô giả vờ không quan tâm, lẩm bẩm, lý do này có gì phải giận. Hướng Phỉ Nhiên vẫn giữ vẻ thản nhiên, nghe có vẻ như nói dối, sợ em không tin. Thương Minh Bảo tim đập mạnh, cứng rắn đáp, em không ngốc đến mức đó, biết điện thoại vệ tinh dùng để cấp cứu, không phải để yêu đương. Hướng Phỉ Nhiên nhếch môi, như thể không nghe rõ, lại hỏi lần nữa. Không phải để làm gì? Thương Minh Bảo, cô không lên tiếng, Hướng Phỉ Nhiên hỏi nhỏ, bây giờ có được không? Yêu đương, Thương Minh Bảo vội vàng phủ nhận, tất nhiên là không được. Ừ, anh cũng thấy không được, còn quá khách sáo. Anh đã rất vô lễ rồi, Thương Minh Bảo cáo buộc anh, còn có thể vô lễ hơn nữa. Anh đừng nói. Cô không kìm được muốn ngăn anh lại, nhưng đã muộn. Hướng Phỉ Nhiên nói một cách quyết đoán. Anh rất nhớ em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có nhiều người xung quanh, Thương Minh Bảo chắc chắn sẽ ngồi bệt xuống và chôn mặt vào khuỷu tay. Một điếu thuốc chưa kịp hút xong đã bị ngắt. Sau khi nói xong, Hướng Phỉ Nhiên cũng thở dài. Với tính cách của anh, thật khó khi nói những câu này. Nhưng không nói thì sẽ khiến mình nghẹt thở. Anh hiện tại hơi ghen tị với nghiên cứu sinh kia, vừa nghe anh ta gọi điện cho bạn gái. Toàn những lời yêu đương tuôn ra dễ dàng, không hề quan tâm đến mọi người xung quanh đều nghe được. Không giống như anh, dù nói tiếng Trung nhưng vẫn phải ra ngoài chịu gió tuyết. Anh còn muốn hỏi Thương Minh Bảo có nhớ anh không, nhưng hai phần cảm xúc hình như không đáng để nghĩ. Hơn nữa, nếu hỏi như vậy, có thể bị coi là quá đáng. Thôi, nếu thật sự bị gấu ăn thịt, năm sau lại có một câu hỏi để đốt giấy cho anh, em có thật sự nhớ anh không? Anh không biết, những lời, anh rất nhớ em, của anh khiến Thương Minh Bảo mặt đỏ và mắt ướt. Cô cũng rất nhớ anh, dù đột ngột biết được quan điểm về hôn nhân và tình yêu của anh, bước vào cơn bão tuyết mơ hồ, tâm trạng nặng nề không có chỗ dựa, như con chim bị treo đá, cô vẫn không thể ngăn mình nhớ đến anh. Anh không có ý định kết hôn, điều này tốt cho cô. Anh không thể chịu trách nhiệm, cô không cần anh chịu trách nhiệm, đó là sự hòa hợp hoàn hảo cho cả hai. Cô không cần phải lo lắng trước, sợ không có kết quả sẽ tổn thương anh, cũng không cần phải tự trói buộc mình, không dám tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng cô vẫn muốn hỏi, có thật không? Anh theo đuổi em, từ đầu đã không có ý định về tương lai. Nhưng cô cũng biết, cô không có quyền hỏi, vì thực tế đã là như vậy. Thường Minh bảo im lặng, Hướng Phỉ Nhiên nhếch môi tự chế giễu. Là lỗi của anh sẽ tự giải quyết. Thường Minh bảo lấy lại tinh thần. Giải quyết thế nào? Cô hỏi với vẻ không hài lòng. Hóa ra vấn đề của cô, ngoài việc gặp mặt, cũng có thể giải quyết bằng cách khác. Hướng Phỉ Nhiên nói với giọng nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ nhỏ. Nghĩ nhiều về Hoa Cỏ, ít nghĩ về Thương Minh Bảo. Thực ra, anh còn có những lời xúc phạm hơn mà chưa nói với cô. Chẳng hạn như, anh vốn ít mơ mộng lại bắt đầu mơ mộng về cô. Nhưng những lời như vậy vượt quá giới hạn cuộc đời của Hướng Phỉ Nhiên, anh không thể nói ra. Anh nhớ năm nào đó khi Tán Thiết Nguyệt nói chuyện ngoài trời, đã gọi điện cho Hướng Vi Sơn, tự nhiên nói một câu đêm qua mơ thấy anh. Hướng Vi Sơn đã đáp lại một cách lạnh lùng và gượng gạo. Câu chữ cụ thể, Hướng Phỉ Nhiên không còn nhớ rõ, nhưng anh vẫn nhớ ánh mắt mẹ dưới ánh trăng, từ sự kỳ vọng sáng lạn, dần chuyển thành sự im lìm xám xịt. Cảnh tượng đó, Hướng Phỉ Nhiên không tìm được cách mô tả tốt. Đến khi Tán Thiết Nguyệt gặp nạn ở bãi đá Liêu, lúc 17 tuổi anh một mình trở lại đó. Vào sáng sớm sau trận tuyết nhẹ, anh ngồi trên đá núi cao, nhìn mặt trời mọc, tuyết mềm mại và trắng sạch từ từ được nắng làm khô, lộ ra đá xám xịt và kiên cường bên dưới. Đó chính là cuộc đời của Tán Thiết Nguyệt. Nói thật lòng, lần đầu tiên anh chú ý đến Thương Minh Bảo là từ câu nói tùy tiện của Phương Tùy Ninh. Cô ấy lớn lên trong gia đình rất yêu thương, là đứa trẻ được yêu thương. Anh rất muốn xem gần một chút, đứa trẻ lớn lên trong gia đình rất yêu thương sẽ như thế nào. Sau này, có thể là nhìn quá gần, nhìn quá kỹ. Ai biết được, số phận yêu chiều những người vốn đã may mắn, con người cũng thiên về những linh hồn vốn không thiếu tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực sự là một đứa trẻ rất tốt, từng giây phút tồn tại đều cho thấy dấu vết của tình yêu, vì vậy cũng muốn dành những tình yêu ít ỏi của mình để tặng cho cô. Tình yêu làm cô tỏa sáng. Cách chương.